Tất cả những thứ có thể nhìn thấy đều bị vứt trên mặt đất, gây ra âm thanh chói tai, giống như hiện trường một vụ thảm khốc. Nhân viên khách sạn đều quay lại nhìn, nhưng khi nhận ra đấy là cậu chủ nhỏ nhà họ Hoàng, không ai dám nhiều lời ngăn cản, chỉ có thể để cậu bé tùy ý phá. Thím Lý ở bên cạnh khuyên mãi, mỏi cả miệng, nhưng vẫn không thay đổi được gì. Nhìn thấy cậu chủ nhỏ thất thần, thím Lý không còn cách nào khác, đành phải gọi điện cho Hoàng Trường Minh xin giúp đỡ. Thời điểm Hoàng Trường Minh tới nơi, cậu bé đang đứng trên ghế, đang cố gắng kéo bức tranh treo tường xuống. Cách Trương.